Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343. Chu Thần Tiểu Âm Mưu. Tại khắp núi ma thú điên cuồng tìm kiếm lấy hai người thời điểm, Chu Thần đã ôm Vân Vận chạy trốn tới một chỗ 10 phần ẩn nấp sơn động phụ cận. Chỗ này sơn động là hắn tỉ mỉ chọn lựa địa phương. Bên ngoài sơn động là một đảo rộng lớn thác nước, có thể che lại cửa động vết tích. Cùng hắn cùng Vân Vận trên thân mùi máu tanh, cửa hang phụ cận sở hữu ma thú cũng đều bị Chu Thần dọn dẹp một lần, liền không có chút nào uy hiếp số không dai ma thú thanh chim rừng. Cùng chung quanh con muỗi đều bị Chu Thần dùng đấu khí giết sạch sành xanh. Cũng không phải Chu Thần biến thái thị sát, mà là vì che đậy hành tung, để tránh bị phát hiện, gây nên phiền toái không cần thiết. Dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền a. Lúc này, Vân Vận đã triệt để hôn mê đi. Nàng cái kia đóng chặt đôi mắt cùng mặt tái nhợt gò má, khiến người biết, chúng tử tinh dực sư vương phong ấn thuật, để nàng thụ thương không nhẹ. Cô, nhìn xem Vân Vận ta thấy mà yêu bộ dáng. Chu Thần nuốt nước miếng một cái, bàn tay không tự giác vòng tại bắp chân của nàng chỗ. Lập tức cảm giác được cái kia giống như ôn ngọc kiều, non, nhu, trượt, xúc cảm cực kỳ mỹ diệu. Cố gắng đem cái kia cố ý niệm đè xuống, Chu Thần một lần nữa ôm lấy Vân Vận, hai cánh đấu khí chấn động, hướng phía cái kia thác nước sau sơn động bay vụt mà vào. Vào sơn động, Chu Thần lúc này mới thở dài một hơi. Bên ngoài bây giờ khắp nơi là tìm hắn cùng Vân Vận ma thú, trong đó không thiếu một chút đấu vương đấu hoàng cấp bậc 5 ma thú cấp 6. Rất nguy hiểm a. Ôm Vân Vận, Chu Thần đưa nàng nhẹ đặt ở một phương hắn dùng đấu khí gọt xong trên bệ đá. Lập tức đặt mông ngồi tại bên cạnh của nàng, trùng điệp thở hổn hển mấy cái. Mệt mỏi a. Lúc này Chu Thần trong cơ thể có thể nói là trống rỗng đến cực điểm. Đấu khí cùng tinh thần lực cơ hồ đều tiêu hao hầu như không còn. Chu Thần không chút nghi ngờ, lúc này một đầu 3-4 giai tả hữu ma thú đều có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Nếu không phải vì yên lặng cô gái, lấy Chu Thần cẩn thận tính cách, giờ phút này nhất định sẽ triệu hoán đến một lớn nhóm tiểu đệ bảo hộ hắn. Thở dài, Chu Thần lúc này mới có thời gian cự ly cách quan sát Vân Vận. Trên người nàng ẩn chứa cái kia cỗ ung dung cùng lộng lẫy, cùng cái kia một vệt mơ hồ đau đớn, đều có chút khiên động Chu Thần tâm linh. Mà lại, bởi vì vừa rồi thông qua thác nước, Chu Thần cũng không có có dư thừa đấu khí để ngăn cản. Vì vậy, Vân Vận giờ phút này toàn thân đều ướt đẫm, ướt thân hấp dẫn a. Chịu không được, như thế ẩm ướt, chắc hẳn nên thay quần áo, bằng không sẽ cảm mạo. Chu Thần không chịu cô đơn nội tâm hơi trù trừ một hồi, tìm cho mình cái cớ, sau đó duỗi ra hai tay, định giải khai Vân Vận quần áo, thay nàng đổi một bộ quần áo. Bất quá khi bàn tay của hắn sẽ phải đụng chạm lấy cái sau thân thể thời điểm, gấp nhắm mắt Vân Vận lại là bỗng nhiên mở mắt ra. Đôi mắt đẹp hiện ra một vệt băng lãnh cùng xấu hổ, nhìn chằm chằm Chu Thần. Ây, ngươi cũng ướt, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Bỗng nhiên mở mắt Vân Vận, đem Chu Thần giật mình nảy người, vội vàng càng che càng lộ giải thích. Nhìn thấy Chu Thần lui ra phía sau, Vân Vận lúc này mới hơi thở dài một hơi. Nàng mới vừa rồi còn cho rằng Chu Thần sắc tâm nổi lên, chuẩn bị mưu đồ làm loạn đâu. Chu Thần, ngươi có thể không cần có ý đồ xấu, nếu không, ta liền giết ngươi, lại tự sát. Vân Vận ngạo kiều ngẩng tuyết trắng cái cổ, ý chí vô cùng kiên định. Nàng muốn cho Chu Thần trước thời hạn đánh cái dự phòng châm, để tránh cái này không quá nghiêm chỉnh ra hỏa làm ra vượt qua sự tình. Ngày sau rồi nói sau. Nghe nói Vân Vận lời ấy, Chu Thần trợn trắng mắt, trong lòng âm thầm chửi bậy, nếu không phải dung mạo ngươi đẹp, chỉ bằng ngươi câu nói này lão tử liền đưa ngươi một bàn tay. Bất quá, Vân Vận tỉnh lại, để Chu Thần tinh thần cũng theo đó buông lỏng, hắn mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống, thời gian dài chiến đấu kịch liệt cùng chạy trốn, để tinh thần của hắn cùng thể lực đều đạt đến một cái cực hạn, là nên hôn mê một lát, ăn dưỡng một chút. Ngã xuống nháy mắt, Chu Thần mơ hồ phát giác được chính mình tựa hồ rót vào một chỗ mềm mại ôn hương nhuyễn ngọc bên trong. Không biết qua bao lâu, khi Chu Thần từ trong hôn mê tỉnh lại lúc, lại là cảm giác mơ hồ đến một con ấm nhuyễn ngọc cánh tay chính vòng trên eo của mình, mà lại đầu của mình tựa hồ cũng chống đỡ lấy thứ gì. Trọng yếu nhất chính là hắn sau lưng đang gắt gao áp xúc hai đoàn mềm mại, trong lòng chậm rãi hồi phục thanh tỉnh, còn không có chờ Chu Thần thân thể khôi phục chi giác, hắn liền cảm giác miệng mát lạnh, miệng lớn lạnh buốt nước sạch, chính là bị có chút thô lỗ rót vào, bởi vì tưới người kỹ thuật thực sự chẳng ra sao cả, dẫn đến Chu Thần trong lỗ mũi cũng là bị rót không ít. Khụ khụ khụ, đồng tử đột nhiên mở ra, Chu Thần ho kịch liệt, sau một lúc lâu Chu Thần mới nâng lên đầu đến nhìn qua sau lưng cái kia đang bưng một bát nước sạch có chút không biết làm sao Vân Vận, cười khổ nói, ngươi cố tình đem ta sặc chết đúng không? Nghe vậy, Vân Vận gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là hiện lên một vệt xấu hổ. Đây chính là nàng lần thứ nhất chiếu cố người, có thể có cái này hiệu quả, tựa hồ đã rất tốt. Đặt chén trong tay xuống, Vân Vận mỉm cười hỏi, ngươi ngủ hai ngày, không sao chứ? Có việc, muốn tiểu tỷ tỷ thân mới có thể đứng dậy. Chu Thần mở mắt ra, chuyện thứ nhất chính là nói bậy chiếm tiện nghi. Đừng nói nhảm. Vân Vận nghe nói Chu Thần trêu chọc, thế mà không có tức giận, mà là sắc mặt có chút đỏ lên, dùng lời nhỏ nhẹ khuyên nhủ, hiện tượng này nếu là bị quen biết nàng người biết được, sợ rằng sẽ kinh ngạc liền đầu lưỡi đều nuốt vào. Xem ra hôn mê mấy ngày có hiệu quả, khổ nhục kế so anh hùng cứu mỹ nhân kế sách còn có tác dụng a. Vuốt vuốt y nhiên có chút choáng váng đầu, Chu Thần cười cười đáp ứng nói, thật tốt, không nói bậy, nói điểm chính sự, ngươi phong ấn giải trừ sao? Vẫn chưa hoàn toàn giải trừ. Vân Vận có chút khổ não nói, chỉ khôi phục 2-3 thành thực lực. A, không tệ, qua loa hừ một câu. Chu Thần bụng lại là bỗng nhiên lẩm bẩm kêu lên, cái này khiến được hắn không khỏi có chút xấu hổ. Nghe Chu Thần trong bụng thanh âm, Vân Vận cười khúc khích, tiếng cười thanh thúy dễ nghe, cười tủm tỉm nói, nghĩ ăn đi, nghĩ. Chu Thần nhìn thấy Vân Vận trên mặt lúm đồng tiền cùng cái kia một tia đỏ ửng, nước bọt đều muốn rơi xuống, tựa hồ không có nghe được Chu Thần nói bóng gió. Vân Vận vẫn như cũ ôn nhu mà nói, ta cho ngươi nướng chim ăn đi, ngươi nạp giới bên trong có rất nhiều thiêu nướng gia vị, mà lại ngươi hai ngày trước vì ẩn nấp, giết như vậy nhiều chim, còn rất mới mẻ đâu. Nói, Vân Vận mỉm cười, quay người đi hướng bệ đá, lưu cho Chu Thần một cái uyển chuyển mê người đường cong bóng lưng. Rất nhanh, ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, Vân Vận đổ mồ hôi lâm ly khống chế nướng chim xoay chuyển, thỉnh thoảng còn dùng lấy Chu Thần nạp giới bên trong chứa thiêu nướng gia vị bình ngọc nhỏ vẩy lên một chút xíu gia vị. Mà Chu Thần ánh mắt thì trở nên có chút kỳ quái, đó là một loại hỗn hợp có chờ mong, khẩn trương, lại vô cùng thần sắc thất vọng. Hắn sở dĩ thất vọng là bởi vì Vân Vận vẩy đến gia vị không đúng lắm. Không, hẳn là quá đúng rồi. Dựa theo nguyên kịch bản, Vân Vận cũng là tại một lần thiêu nướng thời điểm nhầm đổ dược lão luyện chế xuân dược, Kết quả cùng Tiêu Viêm hai người lập tức củi khô gặp liệt hỏa. Nếu không phải Tiêu Viêm ý chí kiên định, sợ là muốn xảy ra chuyện. Dựa theo kịch bản quán tính nguyên lý, chỉ cần Chu Thần hết sức duy trì cái này một kịch bản, có khả năng rất lớn Vân Vận vẫn là sẽ ở trong sơn động, vẫn là sẽ thiêu nướng, vẫn là sẽ vẩy Chu Thần nạp giới bên trong thiêu nướng gia vị. Vì vậy, ý chí lực phi thường yếu kém, lại phi thường nghĩ phục chế cái này một kịch bản Chu Thần. Ôm lo trước khỏi họa, vạn nhất chúng thưởng liền sướng rồi tâm lý. Tại chạy đến ma thú sơn mạch trước đó, liền cầu dược lão luyện chế ra mấy bình xuân dược. Sau đó tội ác Chu Thần đem những này đồng dạng tội ác bình thuốc nhỏ cùng thả thiêu nướng gia vị. Cái bình hỗn cùng một chỗ, chứa vào nạp giới, liền đợi đến Vân Vận vẩy sai đâu. Kết quả hiện tại, chim đều nhanh nướng xong, Vân Vận đều không có vẩy sai một bình. Chu Thần nhanh muốn khóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.